Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1370 phiên ngoại rèn luyện. Nhị, nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Hết chương.